Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 284, linh đan thượng phẩm, gocchuyenaudio.com. Muốn luyện một viên sinh cốt đan cần tới 30 loại linh thảo, tất cả đều được Du Tiểu Mặc ném vào trong. Hôm nay lúc luyện đan hắn đã có thể làm một lúc hai việc, còn linh thảo thì có thể đồng thời rèn luyện hơn 10 cây cũng là chuyện bình thường. Nhưng hành động này lại làm cho các vị đạo sư và trưởng lão vốn đang chú ý tới hắn cũng phải kinh ngạc, tuổi như vậy mà có thể bình tĩnh bỏ hết tất cả linh thảo vào trong lô đỉnh, tuy không biết hắn đang luyện đan gì, nhưng sự quyết đoán này không tầm thường chút nào, bảo sao Đoàn Kỳ Thiên lại phá lời thề để thu hắn làm đồ đệ. Dù đã để linh thảo vào trong, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn chưa bắt tay vào làm ngay. Từ sau khi hắn học được ở chỗ lão đầu về cách dùng tinh thần điều khiển sức mạnh linh hồn để luyện đan, hắn vẫn chưa luyện lại linh đan bằng tay bao giờ, bây giờ cũng không cần luyện tập nữa. Dưới sự khống chế của hắn, 30 cây linh thảo dần dần hòa tan thành từng đám chất lỏng đủ màu sắc, với sự rèn luyện của sức mạnh linh hồn, từng chút tạp chất rơi ra khỏi chất lỏng kia, vì là linh thảo thượng phẩm cho nên lần rèn luyện đầu tiên không lọc được bao nhiêu tạp chất. Số lần hắn có thể rèn luyện linh thảo cấp 6 thượng phẩm không nhiều, cũng chỉ là 4 lần như cấp 5 mà thôi. Bởi vì số lượng linh thảo đang được rèn luyện khá nhiều cho nên Du Tiểu Mặc cẩn thận hơn bình thường một chút, do đó cũng tốn thêm một ít thời gian, sau khi rèn luyện xong 4 lần, thời gian chỉ mới qua một canh giờ, nếu là bình thường, chắc hắn chỉ cần tốn nửa canh giờ mà thôi. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào đám chất lỏng linh thảo trong lô đỉnh, 30 loại chất lỏng đang yên lặng nằm lơ lửng trong lô đỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn thời gian còn thừa lại trong đồng hồ cát, chỉ còn có 2 canh giờ nữa mà thôi. Thời gian không gian cũng không ngắn, đối với việc luyện một viên sinh cốt đan thì là vừa vặn, bởi vì trình tự dung hợp của sinh cốt đan nhiều hơn Tử Vân đan tới 21 bước. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức ngưng tụ hết những dòng sức mạnh linh hồn đang chia thành những sợi tơ mỏng lại một chỗ, nhìn từng đám chất lỏng linh thảo được bao bọc bên trong sức mạnh linh hồn, Du Tiểu Mặc hít lâu một hơi, tập trung tinh thần chuẩn bị luyện đan. Hội trường vốn huyên náo từ khi cuộc thi bắt đầu, nhưng bây giờ đã hoàn toàn chìm vào yên lặng, ngẫu nhiên chỉ nghe được những tiếng xì xì vang lên từ trong lô đỉnh của các thí sinh, thời gian vẫn chưa qua một nửa, nhưng đã có nhiều người thất bại ở giai đoạn rèn luyện. Bên kia, ngay một góc trái đằng trước Du Tiểu Mặc cách mấy người, Đằng Từ Tâm đang dùng sắc mặt căng thẳng nhìn linh thảo bên trong lô đỉnh. Nàng bỏ ra gần một nửa thời gian mới có thể rèn luyện xong tất cả chỗ linh thảo này, nhưng nàng không có lòng lắm ở bước dung luyện, bởi vì đẳng cấp của linh đan cao hơn thực lực của nàng, và chất lượng của linh thảo nữa. Do dự một hồi, bàn tay vốn đặt ở trước lô đỉnh của Đằng Từ Tâm lật lên, một vật xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, nếu như Du Tiểu Mặc mà có nhìn thấy, thì nhất định sẽ nhận ra vật này, bởi vì nó chính là non nửa bình linh thủy của hắn. Công hiệu của linh thủy thì chắc tất cả mọi đan sư đều biết, chỉ cần bỏ vài giọt linh thủy vào trong lúc luyện đan, thì có thể nâng tỷ lệ thành công lên tới 100% và nâng chất lượng lên một chút, ngoài ra, thì có thể dùng linh thủy để bổ sung sức mạnh. gocchuyenaudio.com Linh hồn nếu không đủ, nghĩ đến những tác dụng của linh thủy, Đằng Từ Tâm cắn răng một cái, cuối cùng vẫn yên lặng nhỏ 5 giọt vào, số lượng này không ít nhưng nàng hơi chột dạ nhìn thoáng qua Du Tiểu Mặc. Không nên trách nàng hèn hạ, bọn họ vốn là kẻ thù, chỉ cần có thể thắng thì có dùng bất cứ thủ đoạn nào nàng cũng sẽ làm, hơn nữa nói không chừng trên người Du Tiểu Mặc còn có linh thủy, cho nên nàng tuyệt đối không thể thua Du Tiểu Mặc trước mặt tất cả mọi người được. Linh thủy đúng là một thứ rất tốt nhưng Đằng Từ Tâm không hề biết. Lúc Du Tiểu Mặc luyện đan chưa bao giờ cho thêm linh thủy vào lô đỉnh, hắn chỉ uống linh thủy nếu cần thiết. Ví dụ như luyện chế một số lượng linh đan rất lớn, lúc ấy Du Tiểu Mặc sẽ cần phải luyện đan tiên tục, thường thì khi ấy hắn sẽ dùng linh thủy để bổ sung, mà thời điểm không cần luyện chế quá nhiều, Du Tiểu Mặc sẽ để sức mạnh linh hồn từ từ khôi phục lại. Linh thủy vừa vào lô đỉnh, linh khí xung quanh lô đỉnh đột nhiên chấn động kịch liệt, đại khái là cứ duy trì như vậy trong tầm 10 giây, do những người xung quanh đều đang chăm chú luyện đan, cho nên không mấy ai để ý tới. Nhưng loại tình huống này sao có thể tránh khỏi ánh mắt một số người dưới khán đài. Ở khu thí sinh, Lăng Tiêu vốn đang lười biếng nhìn Du Tiểu Mặc luyện đan, ánh mặt đột nhiên trở nên ác liệt, phảng phất như có một lưỡi dao sắc bén đang bắn xuyên qua Đằng Từ Tâm chăm chú luyện đan, đằng kia trong mắt đen lóe lên hai ngọn lửa màu tím, nhưng chỉ trong chốc lát lại lặng yên biến mất không tiếng động. Khi đồng hồ cắt chỉ còn lại 1/10, trên đài đã có người lục tục đem linh đan luyện chế thành công ra, mùi thơm của linh đan nồng nặc không ngừng bay khỏi lô đỉnh tràn ra khắp nơi, chỉ một lát sau đã khiến toàn bộ hội trường đều tràn ngập một mùi thuốc. Du Tiểu Mặc nhìn linh đan đã dần dần thành hình bên trong lô đỉnh, giơ tay lên lau mồ hôi đang túa ra trên trán. Quả nhiên nằm trong dự liệu của hắn, tuy bây giờ hắn là một đan sư cấp 6 hạ phẩm, nhưng dùng năng lực của linh hồn hắn đã có thể luyện chế ra được linh đan thượng phẩm. Nhưng bây giờ không phải là lúc chủ quan, sinh cốt đan bên trong lô đỉnh đã đến giai đoạn cuối cùng, nếu như thả lòng tại thời khắc này chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Du Tiểu Mặc hít sâu một hơi, bắt đầu giai đoạn ngưng đan cuối cùng. Bên kia, nhờ có sự trợ giúp của Linh Thủy, nên tốc độ của Đằng Tử Tâm cũng sắp xỉ với Du Tiểu Mặc. Về phần Đồng Việt Húc, thực lực của y là do miễn cưỡng mới lên cấp cho nên y chỉ có thể luyện linh đan cấp 6 hạ phẩm, tốc độ nhanh hơn bọn họ một chút, sau một phút, linh đan của Đồng Việt Húc rốt cục cũng ra lò. Mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng chất lượng linh đan không tệ, là một viên linh đan thượng phẩm, đương nhiên, với tình hình của Đồng gia, muốn lấy linh thảo thượng phẩm là một chuyện quá dễ dàng. Cảnh tượng này làm những đạo sư và trưởng lão đang quan sát Đồng Việt Húc cũng gật đầu hài lòng, tuy thiên phú của Đồng Việt Húc không sánh nổi với Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm, nhưng Đồng Việt Húc là một người có thể chịu cực khổ lại biết cố gắng, có thể thu hắn làm đồ đệ cũng là một chuyện may mắn. Lúc mọi người ở đây đang thán phục nhìn Đồng Việt Húc thì bên kia đột nhiên vang lên một âm thanh kêu khẽ. Mọi người nhìn theo tiếng kêu, rõ ràng là Đằng Tử Tâm, âm thanh nghiêm túc của nàng. gocchuyenaudio.com Vừa rơi xuống, một mùi thuốc cực đậm đột nhiên bay lên khỏi lô đỉnh, mùi thuốc này thậm chí còn át hết mùi thuốc của những người còn lại. Sắc mặt của các đạo sư đồng loạt thay đổi, đây là linh đan cấp 6 trung phẩm. Với thực lực là cấp 6 hạ phẩm đỉnh phong của Đằng Tử Tâm, có thể luyện ra một viên linh đan cấp 6 trung phẩm đã không thể gọi là bình thường, ngay cả bọn họ cũng khó mà khiêu chiến vượt cấp được. Chỉ là họ không biết linh đan cấp 6 trung phẩm của Đằng Tử Tâm thực tế chỉ là hạ phẩm, có điều nhờ sự trợ giúp của Linh Thủy nên mới nâng cao cấp bậc lên thành trung phẩm, tuy việc này ít xảy ra, nhưng không phải là không được. Sợ là không chỉ có thế này thôi đâu, chỉ trong một cuộc thi, mà nàng lại dùng tới linh thảo thượng phẩm, xem ra Đằng Tử Tâm thật sự rất muốn chiến thắng Du Tiểu Mặc. Một đạo sư sợ hãi than thở, ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Nghe vậy, các đạo sư và trưởng lão cũng nhìn sang phía Du Tiểu Mặc, người nọ mang theo nét mặt bình tĩnh, dường như không hề bị Đằng Tử Tâm làm ảnh hưởng, tính cách không tệ, cũng không biết hắn có thể luyện được linh đan có đẳng cấp cao hơn Đằng Tử Tâm hay không. Đang nghĩ ngợi, như thể đáp lại câu hỏi của họ, lô đỉnh của Du Tiểu Mặc rốt cục cũng có động tĩnh. Một mùi thuốc còn nồng nặc hơn cả linh đan của Đằng Tử Tâm tỏa ra từ trong lô đỉnh, thậm chí còn mang theo chút chấn động nhẹ nhẹ. Bởi vì lúc trước Du Tiểu Mặc luyện đan còn chẳng phát ra một chút sức mạnh linh hồn nào cho nên tất cả mọi người không thể đoán nổi đẳng cấp của viên linh đan mà hắn đang luyện, nhưng bây giờ, dường như những người có mặt ở đây đều nhận ra. Mẹ nó, đây không phải là linh đan cấp 6 thượng phẩm đó chứ? Nhìn qua Du Tiểu Mặc và lô đỉnh của hắn, dưới khán đài lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Nhưng mà vẫn có người không tin tưởng cho lắm, mọi người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, bởi vì là một đan sư cấp 6 hạ phẩm, lại có thể luyện chế ra linh đan cấp 6 thượng phẩm, trò đùa này cũng quá lố rồi nha. Sợ là không chỉ có thế. Ngũ trưởng lão Đông Lâm vuốt vuốt chòm râu đen bóng của mình, sắc mặt bình tĩnh, viên linh đan kia ngoại trừ là một viên linh đan cấp 6 thượng phẩm, thì chất lượng của nó cũng là thượng phẩm, hẳn là linh thảo được hắn sử dụng là linh thảo thượng phẩm, xem ra người đứng đầu vòng 1 không thể là người khác được rồi. Nghe lời nói khẳng định của ngũ trưởng lão, các đạo sư và trưởng lão cũng quay sang nhìn nhau, có thể làm ngũ trưởng lão nói chắc chắn như vậy, xem ra kết quả đã được định đoạt. Cách đó không xa, Đằng Tử Tâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, nàng bỗng thấy choáng váng, ý nghĩ trong đầu đều trở nên hỗn loạn mơ hồ, sự tự tin còn tràn đầy khi nãy thoáng cái đã bị đả kích tơi bời. Nàng hiểu rất rõ về cấp bậc của Du Tiểu Mặc, dùng thực lực cấp 6 hạ phẩm để luyện chế ra linh đan cấp 6 thượng phẩm, thành tích này tới nàng cũng không theo kịp. Ta lại có thể thua bởi Du Tiểu Mặc rồi sao? Đằng Tử Tâm siết chặt nắm đấm, sự rung động trong đôi mắt cũng chậm rãi tán đi, chỉ một lát sau đã bị phẫn nộ thay thế. Đằng Tử Tâm hít một hơi thật sâu, bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng chất lượng của viên linh đan kia không tinh khiết, cũng chỉ có như vậy, điểm mới bị kéo xuống. Toàn bộ cát trong đồng hồ đã chảy hết, ngũ trưởng lão rốt cục cũng đứng lên, đưa tay ra tuyên bố. Ta, gocchuyenaudio.com tuyên bố kết thúc vòng thứ nhất, bây giờ bắt đầu từ đài luyện đan đầu tiên, các ngươi hãy theo trình tự đi kiểm tra linh đan, người thất bại mời tự giác đi xuống. Vừa mới nói xong, có người ủ rũ cúi đầu lui xuống, cũng có người vô cùng tự tin thoải mái bước tới trước mặt ngũ trưởng lão, ở trước mặt lão, là 10 dụng cụ kiểm tra. Cách chương.